Chương 3616, Cường Thế trở về. Thời đỉnh cao thanh quân, thực lực cường đại, làm người ta sợ hãi. Vành dưới nền đất, truyền đến thanh âm điếc tai nhức óc, ngay sau đó mặt đất rạn nứt, toàn bộ yêu dị dãy núi đều tại rung động, phảng phất vượt qua thời không lực lượng, đập vào mặt. Cho người ta một loại cổ phát tăng thương, có không gì sánh nổi huyền ảo cảm giác. Không chịu thua kém, đây chính là đã từng đỉnh cao cường giả sao Phương Thần cảm khái. Cho dù đã đối thanh quân quá khứ, có chút hỉ hệ ưu do, nhưng bây giờ tận mắt thấy hắn bản tôn, vẫn như cũ cảm giác vô cùng cờ hờ ân lờ động. Soạt ngay tại Phương Thần trong cảm thán, nhất đạo ông lão mặc áo bào xanh, đột ngột xuất hiện. Vạn bối Phương Thần, bái kiến thanh quân tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói. Thanh quân vịn sợi râu, già nua trên gương mặt, nổi lên một vòng ý cười, hắn hài lòng đối Phương Thần gật đầu. Kỳ tích, đơn giản liền là đan vo đạo kỳ tích. Hắn nghiêm túc đánh giá Phương Thần, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bị tử khí xâm nhập, kém một chút vẫn lạc, chỉ lưu lại cuối cùng một tia tàn niệm, kéo lấy dập nát thân thể, ngủ say ở đây, không ngừng lĩnh hội luân hồi lực lượng, muốn mượn nhờ luân hồi lực lượng, đến khu trục thể nội tử khí. Nhưng mà, tử khí ăn mòn quá nghiêm trọng, lại thêm luân hồi lộ quá mức thần bí. Một mực đến nay, hắn đều rất khó khôi phục. Bây giờ, thế mà bị một cái ngũ hành thánh cảnh nhân tài mới nổi cấp cứu. Hơn nữa, còn là hắn trăm năm trước hóa thân cứu võ giả. May mắn mà thôi. Phương Thần khiêm tốn. Luân hồi lộ can hệ trọng đại, hắn QNZ không cùng thanh quân nói rõ chi tiết. Cái so đối hắn giơ ngón tay cái lên, bất kể nói thế nào, ngươi là ta gặp qua, một cái duy nhất có thể còn sống theo luân hồi lộ đi ra người. Mà lại, thanh quân có thể rõ ràng cảm giác được, trăm năm thời gian, Phương Thần thực lực trở nên cường đại dị thường. Khi hắn nhìn thấy Phương Thần nguyên thần về sau, càng là trực tiếp chất phác ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh hồn lại. Về sau thiên hạ là của các ngươi. Chưa bao giờ cảm giác được, mình đã già đi, có một số việc lực bất tòng tâm, thẳng đến gặp được Phương Thần. Phương Tiểu Hữu, ta thanh quân thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nếu có cái gì cờ ân ở, xông pha khói lửa, không chối từ. Thanh quân no y thanh quân nhất nặc, đáng giá ngàn vàng. Tiền bối, ta mới vừa từ luân hồi lộ ra, có chút bận tâm nghịch thiên minh thanh quân gật đầu, nói thẳng, chúng ta tự đi. Đến hai người bọn họ cấp độ này, tốc độ đã nhanh đến cực hạn, nhất niệm liền có thể phi hành ngàn vạn dặm. Trên đường, Phương Thần phóng xuất ra cường đại nguyên thần, cảm giác thiên địa. Trong nháy mắt liền phát hiện ma khung hỏa vực bên trong chiến đấu phát sinh, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, tăng nhanh tốc độ. Không ra nửa ngày, hai người liền tới đến ma khung hỏa vực. Lúc này ma khung hỏa vực bên trong, chiến đấu 10 phần thảm liệt. Tiêu Mục ỷ vào trên tay mình thánh vật, phối hợp trận pháp, đem Hắc Bạch trưởng lão ngăn cản, để bọn hắn không cách nào cứu viện những người khác. Mà tại cái khác trên chiến trường, Thần vẫn liên minh cùng Tiêu Giao phủ cường giả, không ngừng chém giết. Giết! Phương Thần nhìn thấy, đã từng cùng hắn cùng nhau gia nhập nghịch thiên minh những người kia, anh dũng giết địch, chết tại Tiêu Giao phủ trong tay cường giả. Đồng thời, hắn QNZ nhìn thấy, vô ma giáo hộ pháp tại phát rồ chém giết Thần vẫn người trong liên minh. Cho dù Thần vẫn người liên minh số chiếm ưu, nhưng thiếu khuyết đỉnh tiêm chiến lực, chiến đấu gần như hiện ra thiên về một bên xu thế. Vẹn vẹn ba Nga y thơ y giàn, Thần vẫn chiến trường tiểu gần như toàn tuyến tan tác. A tiếng kêu thê thảm, theo trong chiến trường truyền ra. Liếc nhìn lại, ma khung hỏa vực như là luyện ngục đồng dạng, để cho người ta sợ hãi. Phương Thần trên thân, hiện ra đáng sợ sắc ý, một bên thanh quân, cũng là tức giận 10 phần. Lao giả, ta sẽ để cho các ngươi nhìn tận mắt, con dân của các ngươi, chết ở trước mặt các ngươi. Tiêu Mục cười nhạo. Tại chiến trường một chỗ khác, Tiêu Mục một cái hầu gái theo, ngay tại đối chiến đạo cung đệ nhất đệ tử. Phốc Say Hỏa Thượng đã đem hết toàn lực, lực chiến đấu của hắn, có thể so sánh với vô địch thánh nhân, nhưng mà đối mặt hầu gái theo, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Hừ, các ngươi rác rưởi, cũng dám danh xưng vô địch thánh nhân, thật sự là buồn cười. Hầu gái theo cười lạnh. Hỗn độn giới thiên đạo bị hao tổn, bản nguyên mỏng manh, cùng cảnh giới dưới, căn bản không có khả năng địch nổi bản nguyên giới cường giả. Cho nên, hầu gái theo từ vừa mới bắt đầu liền đã toàn diện áp chế Say Hỏa Thượng. Đáng chết. Say cùng thượng quang cái đầu, toàn thân sát ý tung hành. Hắn đã từng là đạo cung đệ nhất đệ tử, được vinh dự vạn cổ khó gặp thiên tài. Chỉ bất quá, hắn say mê tại tu hành, một mực chưa từng trên thế gian đi lại. Bây giờ, thần vẫn chiến trường gặp đại kiếp, hắn nghĩa bất dung từ đứng ra. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Say hòa thượng chắp tay trước ngực, tụng kinh niệm Phật, trên thân kim quang lấp lóe, không cẩn thận tâm người, lại phát hiện nồng đậm kim quang bên trong xen lẫn một chút xíu hào quang màu đen. Hắc Bạch trưởng lao thấy thế, lớn tiếng quát lớn, muốn ngăn lại. Dừng tay. Say hòa thượng đang kích phát thể nội cất giấu hắc ám lực lượng, hắn tại hắc hóa. Hắn nhớ mang máng lôi cung chu từng nói qua, một khi trong cơ thể hắn hắc ám lực lượng kích hoạt, như vậy hắn liền sẽ triệt để mê thất, trở thành một cái cỗ máy giết chóc. Những năm gần đây, hắn cu nở dê một mực tại tu hành Phật đạo, muốn luyện hóa. Nhưng mà, hắn không lo được nhiều như vậy. Cho dù là chết, cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Chết con lư ai cho cờ, vô dụng. Hầu gái theo xem thường, trong tay đột ngột xuất hiện một cái trường côn, thôi động lực lượng, một côn bổ về phía say hòa thượng. Âm âm lực lượng đáng sợ, ngập trời mà lên, mắt thấy say hòa thượng liền bị hắc hóa, đột nhiên một tay nắm, khoác lên hắn trên bờ vai, trong nháy mắt chấn áp trong cơ thể hắn hắc ám khí tức, để kỳ thanh tỉnh lại. Sau đó, say hòa thượng cũng cảm giác được một cỗ nhu hòa lực lượng, đem hắn đẩy ra, đưa ra chiến trường. Mà cùng lúc đó, người tới tay không rôi ra, tại trước mắt bao người, nhẹ nhõm cầm hầu gái theo bổ tới trường côn. Giang giác ngay sau đó, cổ tay hắn lắc một cái, trường côn trực tiếp vỡ vụn. Phốc, hầu gái theo bị lực phản chấn đánh bay, người tới nhân cơ hội này, một đao bổ ra. Oanh, hầu gái theo còn chưa rơi xuống đất, tiểu bị oanh sát, hình thần câu diện. Trong chốc lát, toàn bộ ma khung hỏa vực, trong nháy mắt thiên tĩnh lại. Chiến đấu, cũng là im bặt mà dừng. Ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung vào trong cho bụi đạo thân ảnh kia bên trên. Phương thần rốt cục, làm bụi bặm tan hết, thần vẫn người trong liên minh nhận ra phương thần. Ngay sau đó, bọn hắn cuồng hỉ. Nhất là Hắc Bạch trưởng lão, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn làm sao hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, nội tâm run rẩy. Là ngươi vô ma giáo hộ pháp thét to, mà Tiêu Mục thì là nhìn chòng chọc vào phương thần. Tất cả mọi người bị phương thần sức mạnh cường hãn khiếp sợ đến, một tay chấn áp Tiêu Mục hầu gái theo, cái này cần cường đại cỡ nào thực lực? Phương sư đệ say hòa thượng ngạc nhiên, toàn tức sờ lên đầu, nết miệng cười nói. Là đạo cung phương thần, hắn trở về. Chơi ạ, cái kia biến mất trăm năm thiên tài, rốt cục trở về sao? Vô ma giáo hộ pháp nhìn hằm hằm phương thần, Tiêu Mục nghiền ngẫm cười một tiếng. Ta đang muốn ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa mình tới cửa, ngươi cho rằng, bằng vào thực lực của ngươi, liền có thể cùng ta đấu sao? Tại tăng thêm ta đây thanh quân hiện thân, chấn nhiếp toàn trường.